Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả các vị đạo hữu lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 125 của bộ truyện Ninh Khuyết. Thì tập này được mang tên là Vụ Tán Hiện Hồng Y. Đại loại có nghĩa là vụ là cái sương mù á, tán đi rồi hiện ra cái hồng y gì đó. Thì Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì giảng kinh thủ tọa, mặc dù không ra tay nhưng mà miệng ông ta hình như là sử dụng cái chiêu gọi là ngôn xuất pháp tùy á. Ông ta không ra tay nhưng mà ra miệng, miệng nói gì là ra cái đó, uy thế rất kinh người. Ấy vậy mà đại sư huynh cũng không kém nha, miệng nói ra là hủy luân pháp của giảng kinh thủ tọa. Sau đó thì đại sư huynh mới chống đỡ để cho Ninh Khuyết rời đi, vì cái vị giảng kinh thủ tọa này đi không có nhanh chậm lắm. Khi mà Ninh Khuyết rời đi thì trong lúc nguy cấp thì có ba vị hồng y của Quang Minh Thượng Điện xuất hiện và lần lượt tự bạo hy sinh cái thân mình để giúp Ninh Khuyết và Tang Toan thoát được. Đến đoạn cuối tập trước thì vì khi mà Ninh Khuyết huýt gió một tiếng thì đại hắc mã kéo theo xe ngựa xuất hiện rồi chở theo họ mà chạy đi. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời các vị đạo hữu nghe tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì đoạn cuối tập trước khi mà cỗ xe đen rời khỏi Triều Dương Thành, đám mây đen bao phủ thành thị suốt mùa đông cũng chậm rãi rời đi, di chuyển về phương Bắc trên vòm trời cao vút. Tầng mây rất cao nên nhìn có vẻ chậm chạp, nhưng thực tế tốc độ di chuyển lại vô cùng kinh người. Thất Mai đại sư thu hồi ánh mắt nhìn trời, nhận lấy dây cương từ người bên cạnh, dẫn theo mười mấy khổ tu tăng đuổi theo hướng Bắc. Nhưng ông biết tốc độ của cỗ xe đen kia dưới tầng mây kia đó, biết rằng họ chẳng thể nào đuổi kịp. Mây đen đi rồi, ánh nắng đã xa cách nhiều ngày, cuối cùng cũng hào phóng rơi xuống Triều Dương Thành. Dân chúng lần đầu thấy lại bầu trời xanh thẳm, nhưng chẳng ai tỏ ra vẻ vui sướng gì. Dưới bầu trời xanh, ngôi bạch tháp lấy lại hào quang thánh khiết trông thật tuyệt mỹ. Bóng cây sôi xuống mặt hồ, trên mặt đất vẫn còn vương vãi nhiều vết máu. Thi thể dân chúng đã được mang đi. Trên bãi đất trống bên hồ, đại sư huynh hiện ra thân hình, huynh ấy đang ho, ho dữ dội. Ho như thể muốn nôn cả phổi ra ngoài. Phổi không nôn ra được, nhưng mà máu thì có. Chỉ trong chốc lát, chiếc khăn tay trắng muốt che miệng đã nhuốm đỏ thẫm rồi. Trong giới tu hành, đại tiên sinh của thư viện là một truyền thuyết, rất ít người thấy huynh ấy ra tay. Nhưng mà những thiên hạ hành tổ như Diệp Tô hay Đường đều lấy huynh ấy làm mục tiêu tu hành. Có thể tưởng tượng cảnh giới của huynh ấy cao thâm đến mức nào. Nhưng đối thủ hôm nay là giảng kinh thủ tọa của Huyền Không Tự, là vị Phật giữa nhân gian, một nhân vật thần thoại. Nhưng truyền thuyết rốt cuộc vẫn không phải là thần thoại. Đại sư huynh có thể phá được Phật ngôn của giảng kinh thủ tọa, cưỡng ép giữ chân đối phương lại tại chỗ để Ninh Khuyết đào thoát, đó là chuyện không tưởng tượng nổi rồi. Nhưng suốt một năm nay huynh ấy gần như không được nghỉ ngơi, dùng cảnh giới vô cự bôn ba khắp các chùa chiền, đảo quán, thành thị để tìm kiếm Ninh Khuyết và Tang Tang. Vô cùng mệt mỏi, cảnh giới đã có dấu hiệu bất ổn rồi. Trận chiến hôm nay khiến huynh ấy bị thương cực nặng, thậm chí có khả năng ảnh hưởng đến việc tu hành sau này. Dù vậy, ánh mắt huynh ấy vẫn ôn hòa đạm nhiên, giữa lông mày toát ra sự thanh sạch khiến người ta muốn gần gũi. Ngoài lúc ho khan thi thoảng câu mày, huynh ấy không lộ ra cảm xúc dư thừa nào. Trận chiến giữa người đứng đầu Phật tông và đại tiên sinh thư viện hôm nay thần kỳ đến mức ngôn từ khó lòng diễn tả, hoàn toàn có tư cách ghi vào sử sách tu hành hoặc các kinh điển thần thoại Phật giáo. Giảng kinh thủ tọa tuy liên tục thất bại, nhưng với thân thể và tâm linh là kim cương bất hoại, ông không hề hứng gì, vẫn là một vị thần thoại, là người thắng sau cùng. Nhưng vì Ninh Khuyết đã mang theo Minh Vương chi nữ đào thoát thành công, nên ông cũng là người thất bại. Nếu là người thường, chắc hẳn đã nổi trận lôi đình, chiến ý dâng cao, nhưng mà thần sắc trên mặt của giảng kinh thủ tọa cũng bình tĩnh, ung hòa như đại sư huynh, không hề có chút oán giận gì. Ông nhìn đại sư huynh, tán thán: "Cương nghĩ chất phác ấy chính là nhân." Đại sư huynh chắp tay đáp lễ: "Hữu thiện không dám nhận." Giảng kinh thủ tọa nhớ lại những khoảnh khắc mấu chốt trong trận chiến, mỉm cười mà nói: tự giết tự bất ngữ. Bốn tòa lẽ ra nên nghĩ tới từ sớm rồi. Phu tử làm sao có thể không biết pháp môn ngôn xuất pháp tùy già cối này chứ? Lại không biết phu tử dạy cho ngươi cách này từ khi nào vậy? Đại sư huynh lau máu nơi khóe môi, chậm rãi đáp. Lão sư chưa từng dạy qua. Giảng kinh thủ tọa lặng lẽ nhìn huynh ấy, đột ngột hỏi. Chẳng lẽ cách này là ngươi thử ngộ ra sao? Đại sư huynh khẽ gật đầu, lông mày bạc của giảng kinh thủ tọa lay động, hỏi. Phật ngôn đã lâu không xuất hiện trên thế gian này, ngươi đã ngộ ra từ lúc nào vậy? Đại sư huynh thành thực mà đáp. Chính là lúc đại sư thốt ra Phật ngôn. Nghe câu trả lời này, giảng kinh thủ tọa im lặng rất lâu, đôi lông mày bạc rũ xuống. Ông nhìn vị thư sinh này thở dài. Đã sớm đạt đến tri mệnh mà không màng danh lợi, hóa ra câu chuyện đó là có thật. Giảng kinh thủ tọa cầm tích trượng đứng dậy, bước đi chậm rãi và nặng nề về phía xe ngựa. Đến trước xe, ông xoay người nói với đại sư huynh. Ninh Khuyết và Minh Nữ đi về phía bắc, có hạt nhà dẫn đường, có mây đen trên đỉnh. Ngươi không giúp được hắn nữa đâu, hãy về thư viện tĩnh dưỡng đi. Đại sư huynh im lặng một lúc rồi nói. Vẫn còn lão sư mà. Giảng kinh thủ tọa chậm rãi nói. Người ta đều nói, người lý lẽ chậm rãi mà nhân từ chi thiện, đến cả nói dối cũng không biết. Không ngờ hôm nay vị tiểu sư đệ của mình mà ngươi lại học được cách lừa người. Ai... Những lời ngươi thay phu thứ truyền đạt lúc trước thực ra chỉ là suy đoán của riêng ngươi, hoàn toàn không phải ý định chắc chắn của phu thứ, nên ta mới không đồng ý. Lúc trước đại sư huynh từng thuật lại với giảng kinh thủ tọa quan điểm của phu tử. Tàn tàn chết là ứng minh vương trong người nàng sẽ giải phóng, từ đó làm lộ vị trí của nhân gian cho minh vương, nên nàng không thể chết. Lúc này giảng kinh thủ tọa lại nói đó không phải quan điểm của phu tử, mà chỉ là suy đoán của huynh ấy. Cơ thể đại sư huynh khẽ cứng lại, không hiểu sao giảng kinh thủ tọa lại nhận ra được điều đó. Đại sư huynh mới nói. Ta không hiểu tại sao đại sư lại nói như vậy. Giảng kinh thủ tọa nhìn huynh ấy ôn hòa mà nói. Ngươi là học trò của phu tử, hẳn phải rất rõ tính cách của ông ta rồi. Nếu ông ấy thực sự cho rằng giết chết Tang Tang sẽ dẫn đến Minh Vương xâm lược, thì ông ấy đã sớm mang Ninh Khuyết và Tang Tang về thư viện, làm sao còn có những chuyện từ mùa thu đến mùa đông này chứ? Đại sư huynh im lặng. Nghe nói tại Lãng Kha Thư, Diệp Tu từng nói, đạo môn làm chuyện đúng đắn, Phật tông làm chuyện chúng ta cho là nên làm. Chỉ có thư viện các ngươi vẫn luôn làm chuyện khiến cho mình cảm thấy vui vẻ. Giảng kinh thủ tọa nhìn huynh ấy mà nói tiếp. Các ngươi không có tín ngưỡng, không có sự kinh sợ, có lẽ sẽ mạnh mẽ vô hạn. Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, đến cuối cùng, các ngươi có thể sẽ phát hiện ra mình không hiểu chuyện gì mới có thể khiến bản thân vui vẻ. Ta không biết phu tử hiện tại sống có vui vẻ hay không, nhưng mà ta biết hiện tại ông ấy đang do dự. Ông ấy không biết làm thế nào mới đúng, làm thế nào mới có thể khiến bản thân vui vẻ trở lại. Phiền ngươi sau khi trở về thư viện, hãy chuyển lời hỏi thăm của ta tới phu tử, nói với ông ấy rằng tương lai của nhân gian phần lớn nằm trong sự do dự ngày hôm nay của ông ta. Nói xong câu cuối cùng, giảng kinh thủ tọa cầm tích trượng gian nan bước lên xe ngựa. 16 con tuấn mã thống khổ rên rỉ vài tiếng, kéo xe ngựa chậm rãi rời đi. Nhìn cỗ xe ngựa xa dần, đại sư huynh vẫn im lặng thầm nghĩ, chẳng lẽ lão sư cũng sẽ do dự sao? Nhưng mà nếu lão sư không do dự, lẽ ra ông ấy đã sớm ra tay mới phải. Mùa đông đã qua đi, nhưng mùa xuân vẫn chưa hoàn toàn tới. Trong các thung lũng phía bắc Nguyệt Luân Quốc, cỏ cây bắt đầu xanh lại, nhưng vẫn còn lẫn lộn những cành khô lá úa, trông không mấy tươi tắn. Cảnh vật hai bên đường núi có chút hoang vu, lướt qua cửa sổ xe rất nhanh, nhìn vào chỉ thấy những mảng màu đơn điệu di động, so với sự tẻ nhạt trên hoang nguyên cũng chẳng khá hơn là bao. Trong xe, Tang Tang mặc áo lông, ôm chăn dày, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, Nàng cầm thú da đựng đầy rượu mạnh, mỗi khi thấy lạnh nó lại uống một ngụm lớn để ấm bụng, nhưng mà vẫn không ngăn được những cơn ho. Ninh Khuyết chăm chú nhìn bình thuốc nhỏ phía sau chậu đồng, cẩn thận tính toán thời gian, thỉnh thoảng cũng khẽ ho hai tiếng. Vết thương của hắn ở thành Triều Dương cơ bản đã lành rồi, chỉ còn chút vấn đề nhỏ ở phổi. Vết thương do trúng tên của Tang Tang dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của hắn cũng đã tốt lên nhiều. Điều khiến hắn bất an hiện giờ là không biết có phải do liên tục buông ba trốn chạy hay không, mà luồng khí âm hàn trong cơ thể của nàng lại có dấu hiệu rục rịch. Mùi thuốc hơi nồng tỏa ra trong xe, hắn nhấc bình thuốc xuống, đặt trên sàn xe để nguội bớt, sau đó nhận lấy túi rượu từ tay Tang Tang, đưa một quyển kinh Phật vào tay nàng. Mùi có thể thuộc lòng rồi. Tang Tang nhìn hắn đầy vẻ đáng thương. Ninh Khuyết lòng sắt đá, không hề lay động mà nói. Kỳ Sơn đại sư đã nói rồi, đọc kinh là để học Phật. Dù mùi đọc lâu lâu mà không hiểu ý nghĩa thì cũng vô ích mà thôi. Muốn đạt hiệu quả thì phải thông qua đọc kinh mà nhận thức được ý nghĩa của Phật hiệu. Đọc nhiều kinh Phật như vậy cũng không biết có tác dụng gì không? Ở thành Triều Dương chẳng phải đã xác nhận là có tác dụng sao? Mùi nghĩ xem, giảng kinh thủ tọa thốt ra Phật ngôn lợi hại biết bao nhiêu. Nếu mùi có thể học được chiêu đó hả? Nói không chừng, chỉ cần ra lệnh một tiếng thôi là cái luồng khí âm hàn trong người mũi sẽ sợ hãi biến mất ngay lập tức đó. Tang Tang mỉm cười, nghe lời hắn tiếp tục đọc quyển kinh Phật đó. Ninh Khuyết vén rèm cửa sổ, nhìn về phía sau con đường núi. Một mảnh hoang vu, chỉ có những tán tùng bách xanh ngắt, còn lại phần lớn là rừng kim chưa ra lá mới. Ánh mắt hắn không dừng lại ở cảnh núi non mà hướng về phía nam xa xôi. Không biết đại sư huynh hiện tại thế nào? Đây là điều mà Ninh Khuyết lo lắng nhất sau sức khỏe của Tang Tang kể từ khi rời khỏi thành Triêu Dương. Chỉ cần hắn mang Tang Tang đi xa, giảng kinh thủ tọa không có lý do gì để mạo hiểm chọc giận lão sư mà tiếp tục làm khó đại sư huynh, nên chắc đại sư huynh sẽ an toàn. Lúc này họ đã rời thành Triêu Dương hàng trăm dặm, thất mai đại sư và kỵ binh Nguyệt Luân đã sớm bị bỏ xa không thấy bóng dáng. Ninh Khuyết liền cho đại hắc mã dừng lại nghỉ ngơi bên một cái dòng suối nhỏ ven đường. Bước xuống xe ngựa, nhìn dòng nước suối mát lạnh, Ninh Khuyết rất hài lòng. Hắn vỗ vai đại hắc mã, lấy đầy túi nước, bắt đầu hầm thịt khô, đồng thời đút một củ sâm già vào miệng nó. Đại hắc mã hừ hừ hai tiếng đút chửng củ sâm. Nó thấy hơi đắng, nhưng biết đó là vật đại bổ nên cũng không nỡ tỏ thái độ với Ninh Khuyết. Củ sâm già này cùng với những dược liệu trong bình thuốc trên xe đều là vật trân quý mà Ninh Khuyết lấy được từ phủ của các vương công quý tộc ở thành Triêu Dương vào mùa đông năm ngoái. Thịt khô trong nước sôi dần trở nên căng mọng, mùi thơm béo ngậy tỏa ra từ miệng nồi. Đại hắc mã tỏ ra vẻ khinh thường, quay đầu đi tìm hoa cỏ trên đất hoang để ăn nhằm át đi vị đắng của sâm, nhưng lại phát hiện chẳng có mấy cọng cỏ chứ đừng nói đến hoa, lòng thấy bực bội vô cùng. Ở Đại Thanh Sơn suốt mùa đông quả nhiên nuôi ngươi sinh hư rồi, ăn hoa là việc của mấy hạng người như là Thập Nhất sư huynh, ngươi học đồ nhai cái gì chứ? Ninh Khuyết mắng vài câu rồi ngẩng đầu nhìn lên trời. Đám mây đen kia vẫn đi theo Tang Tang, so với lúc ở thành Triêu Dương thì nó dày và tối tăm hơn, giống như một tảng bông cũ ướt đẫm, tạo cảm giác nặng nề. Tâm trạng Ninh Khuyết cũng nặng trĩu, đám mây này ép xuống khiến lòng hắn rất u uất. Khi nghe thấy tiếng kêu càng cạc chói tai của đám quạ đen trên không trung, hắn càng thêm bực bội. Hắn rất muốn đuổi cái đám quạ này đi, thậm chí muốn giết sạch chúng nữa. Dọc đường hắn đã dùng cung gỗ Hoàng Dương bắn nhưng mà không hiệu quả. Hắn từng định dùng nguyên thập tam tiễn thử một lần, nhưng cuối cùng từ bỏ vì lo rằng đám quạ này sẽ không giết chết hết được, lại lãng phí những cái mũi thiết tiễn quý giá nữa. Dù là đám mây hay là lũ quạ đen đáng ghét, chúng cứ bám lấy cổ xe đen không rời, tạo nên một cảm giác vô cùng quỷ dị và đáng sợ. Ninh Khuyết đoán rằng đám mây và quạ đen này là do khí âm hàn trong người Tang Tang tiết ra, ảnh hưởng đến thiên địa khí tức mà thành. Còn lũ quạ đen này thì linh tính lạ thường, dường như là sự ngưng tụ ở bề ngoài của cái luồng khí đó vậy. Khí âm hàn là lạc ấn mà Minh Vương để lại trên người Tang Tang, nên đám mây và quả đen này chẳng khác nào thủ đoạn của Minh Vương. Một khi liên quan đến những tồn tại phía trên nhân gian, thì dù quỷ dị đến đâu cũng có thể hiểu được. Mây đen và quả đen liên tục bám theo cổ xe đen, đó là một dấu hiệu vô cùng rõ ràng. Ninh Khuyết không biết Minh Vương có nhìn thấy không, nhưng sau khi liên tục gặp phải các tiểu đội kỵ binh Nguyệt Luân, hắn chắc chắn rất nhiều người đã thấy. Cổ xe đen không còn cách nào che giấu hành tung, cuộc chạy trốn của Ninh Khuyết và Tang Tang bỗng chốc trở nên công khai dưới mắt bao người. Đã vậy, Ninh Khuyết cũng không nghĩ ngợi nhiều nữa, lệnh cho đại hắc mã chạy với tốc độ nhanh nhất, chỉ mong sớm tới Hoang Nguyên, tiến vào Hoang Nguyên mênh mông vô tận. Với tốc độ của đại hắc mã, cường giả Phật đạo Lưỡng Tông cùng kỵ binh Nguyệt Luân sẽ khó lòng đuổi kịp, trừ phi họ cũng có một đại sư huynh. Chạy điên cuồng về hướng bắc, Chẳng bao lâu sau, cỗ xe đen đã vượt qua biên giới phía bắc Nguyệt Luân Quốc, tiến vào vùng đất hoang nguyên thưa thớt bóng người. Nói thì đơn giản, nhưng mà thực tế trên đường đi, họ đã gặp vô số lần bị chặn đánh, vài lần suýt rơi vào tuyệt cảnh. Cường giả Phật Đạo Lưỡng Tông cùng quân đội Nguyệt Luân đã lập ra 4 hàng rào ngăn chặn ở phía bắc. Lần nguy hiểm nhất là khi cỗ xe đen thay đổi lộ trình, cố gắng phá vây từ hướng đông bắc. Nhân thủ của Tây Lăng Thần Điện mai phục tại Thông Lĩnh, lúc đó đang di chuyển về phía bắc, tình cờ chạm trán cỗ xe đen tại biên cảnh đông bắc Nguyệt Luân Quốc. Trong đội ngũ đó có mười mấy chấp sự của Tài Quyết Ti, hơn 100 hộ giáo kỵ binh, và đáng sợ nhất là 2 khách khanh đạo môn cảnh giới tri mệnh. Khi nhìn thấy đám cường giả Tây Lăng Thần Điện này, ý nghĩ đầu tiên của Ninh Khuyết là: từ bao giờ mà tri mệnh cảnh lại rẻ mạt như cải trắng như vậy chứ? Ý nghĩ thứ hai là: đạo môn suốt cuộc còn che giấu bao nhiêu thực lực? Còn ý nghĩ thứ ba dĩ nhiên là chạy trốn rồi. Tang Tang hiện tại là kẻ thù của cả nhân gian, dù Ninh Khuyết có mạnh đến đâu cũng không thể muốn trốn là trốn được ngay được. Cỗ xe đen có thể vượt qua bao nhiêu vòng vây, đối mặt với bao nhiêu cường giả mà vẫn sống sót tiến vào hoang nguyên. Ngoài tốc độ của Đại Hắc Mã và kinh nghiệm trốn chạy của Ninh Khuyết, nguyên nhân quan trọng nhất là luôn có người âm thầm trợ giúp cho họ. Ninh Khuyết không biết là ai, chỉ lờ mờ đoán được, mãi cho đến khi gặp đám cường giả Tây Lăng Thần Điện kia. Những người đó buộc phải lộ diện, suy đoán của hắn mới được kiểm chứng. Những người âm thầm giúp đỡ họ chính là người của Tây Lăng Thần Điện, có chấp sự Tại Quyết Ti, thần quan bình thường và cả 2 hồng y thần quan tôn quý. Trong trận chiến tao ngộ thảm khốc tại biên cảnh đông bắc Nguyệt Luân Quốc đó, để bảo vệ Tang Tang chạy thoát, rất nhiều người đã ngã xuống. Một hồng y thần quan đã dùng thần thuật tự bạo, trọng thương một khách thanh tri mệnh cảnh của đạo môn, nhờ vậy Ninh Khuyết và Tang Tang mới có thể đột phá vòng vây. Gió trên hoàng nguyên vẫn lạnh lẽo như trước, khi chứng kiến từng vị thần quan Tây Lăng lộ diện hoặc hy sinh đi yểm hộ cho cỗ xe đen trên đường trốn chạy, Tang Tang ngày càng trở nên trầm mặc. Ninh Khuyết vén rèm nhìn cảnh trí hoang nguyên vừa lạ lẫm vừa thân thuộc, nghĩ về những hình ảnh thảm khốc trên đường, nói: họ đều là người của Quang Minh Thần Điện. Tang Tang khẽ ừ một tiếng. Các hắc y chấp sự của Tài Quyết Ti, những đạo nhân tự nguyện từ các đạo quán, thần quan bình thường hay hồng y thần quan, những người này đến từ những nơi khác nhau, không phải tất cả đều là thuộc hạ của Quang Minh Ti thuộc Tây Lăng Thần Điện. Nhưng họ có một điểm chung, họ đều từng gặp một người, hoặc từng học tập theo người đó, hoặc từng hầu hạ, thậm chí có lẽ chỉ mới nói chuyện vài câu. Sau những trải nghiệm đó, dù sau này họ trở thành bất cứ ai, hắc y chấp sự máu lạnh của Tài Quyết Ti, khách khanh đạo môn, hồng y thượng quan tôn quý, hay chỉ là một kỵ binh bình thường, họ vẫn một lòng theo đuổi Quang Minh. Thủy Chung tin rằng mình là người của Quang Minh Thần Điện, bởi vì người họ từng gặp chính là Vệ Quang Minh. Vệ Quang Minh là Quang Minh Đại Thần Quan xuất sắc nhất của Tây Lăng Thần Điện trong hàng trăm năm qua, đồng thời cũng là phản đồ lớn nhất, là người được thế nhân coi là gần gũi với Hạo Thiên nhất. Truyền nhân duy nhất của ông trên thế gian chính là Tang Tang. Trên Đào Sơn, Quang Minh Thần Điện là một nơi vô cùng đặc biệt. Dù đã hơn 10 năm không có chủ nhân, điện này vẫn sở hữu thực lực ẩn giấu hùng hậu. Những người trong Quang Minh Thần Điện luôn có một tín ngưỡng kiên định mà các thần quan ở các điện khác khó lòng tưởng tượng nổi. Điều này bắt nguồn từ tính chất của Quang Minh Thần Điện và lịch sử đạo môn. Qua vô số năm, Quang Minh Đại Thần Quan dường như luôn là một tồn tại đặc thù, và đến thời Vệ Quang Minh thì càng rõ rệt hơn. Tính điều của Quang Minh Thần Điện là Quang Minh vĩnh viễn không sai lầm, vì vậy tín ngưỡng của họ vô cùng kiên định, hướng thẳng về vị trí trên thần tọa, thậm chí đã dần lấn át nguy hiểm của bản thân Hạo Thiên. Việc Vệ Quang Minh bị giam cầm ở U Cát là một nỗi nhục nhã khó lòng chấp nhận đối với họ. Thêm vào đó, những năm qua, Tây Lăng Chưởng Giáo cùng 2 tòa thần điện còn lại luôn tìm cách chèn ép bọn họ, làm suy yếu Quang Minh Thần Điện, khiến họ phẫn nộ đến cực điểm. Làm sao họ có thể tin rằng truyền nhân do chính Quang Minh Thần Tọa chọn lựa lại là Minh Vương Chi Nữ? Họ tin chắc Tang Tang là Quang Minh Chi Nữ. Họ tin rằng mỗi sóng gió sau sự kiện Lãng Kha Tự chẳng qua là âm mưu của Tây Lăng Chưởng Giáo cấu kết với Phật Tông để trấn áp Quang Minh Thần Điện, là một hành vi vô cùng bẩn thỉu. Đã vậy, họ sao có thể trơ mắt nhìn Quang Minh Chi Nữ bị cầm tù hay là bị sát hại? Dù thực lực tương đối yếu thế, họ đã âm thầm ẩn nhẫn suốt bấy lâu, rồi đột ngột phát lực từ khắp nơi trên thế giới tụ về. Họ không ngừng hy sinh, không ngừng ngã xuống, dùng chính mạng sống và linh hồn của mình để hộ tống cỗ xe đen vượt qua cả ngàn chặng của Phật Đạo Lưỡng Tông một cách bi tráng, thành công tiến vào hoang nguyên. Ninh Khuyết không có tín ngưỡng nên hắn rất khó hiểu được sức mạnh của nó, sự tín ngưỡng chuyên chú và mạnh mẽ dị thường mà người của Quang Minh Thần Điện dành cho Vệ Quang Minh và Tang Tang khiến hắn chấn động sâu sắc. Cổ xe đen đang hành tẩu trên hoang nguyên, nhìn qua cửa sổ thấy lớp băng tan trên đất đen. Hắn nói: cả nhà ta cùng toàn bộ người ở làng Tiểu Hắc Tử đều chết dưới tay của lão sư của muội đó. Nhưng ta phải thừa nhận, lão già đó là một nhân vật vĩ đại mà. Ngàn năm trước, vị Quang Minh Đại Thần Quang đó đã khai sáng ra Minh Tông. Ngàn năm sau, Quang Minh Chi Nữ là muội lại biến thành Minh Dương Chi Nữ. Trong suốt 1000 năm đó, lão sư của muội có lẽ là kẻ ngoại tộc hay phản đồ lớn nhất của Tây Lăng Thần Điện. So với ông ấy, Long Khánh chẳng đáng nhắc tới mà. Chỉ là ta có chút không hiểu, vị Quang Minh cả đời tìm kiếm Minh Dương Chi Tử, vì vậy không tiếc giết người diệt môn, dùng mọi thủ đoạn tàn độc. Vậy mà lúc đồng quy du tưởng với sư phụ ta trên ngọn núi vô danh, ông ấy rõ ràng đã nhận ra thân phận thực sự của muội rồi, tại sao lại không nói ra chứ? Tại Lãng Kha Tự, thân thể của Tang Tang bị vạch trần với đầy đủ bằng chứng. Sau đó khi nói chuyện với Tang Tang, nàng kể lại chuyện cũ trên ngọn núi ngoại ô Trường An năm đó. Đối chiếu lại, rõ ràng vệ Quang Minh trước khi chết đã biết Tang Tang là Minh Vương Chi Nữ. Tang Tang lắc đầu ngơ ngác: muội không biết. Đình Khuyết không suy nghĩ thêm nữa, nghĩ đến bốn vị Hồng Y Thượng Quan đã tự bạo cùng những thuộc hạ Quang Minh Thần Điện đã thảm tử trên đường, hắn rùng mình nói: Quang Minh Thần Điện lần này chắc chắn sẽ bị thanh trừng. Ta thậm chí nghi ngờ đây giống là âm mưu của đạo môn. Những đại nhân vật đó muốn mượn cơ hội truy sát muội để ép Quang Minh Thần Điện lộ hết thực lực ẩn giấu, rồi sau đó mới dùng cớ thanh trừng họ. Cố Quốc không thể về, nơi nào mới là chỗ an thân? Tang Tang từng hỏi Ninh Khuyết câu này. Lúc đó hắn nói rằng đối với họ bây giờ, nơi an toàn nhất ngoài Hậu Sơn Thư Viện chính là những nơi không có người, mà nơi thưa thớt bóng người nhất trên đời lại chính là Hoang Nguyên. Theo đường hầm không gian Phật Tổ để lại đi tới cực tây Hoang Nguyên, rồi vào Nguyệt Luân, Ninh Khuyết đã tính toán lộ trình đi qua thông lĩnh ở phía đông, hoặc lộ trình hiện tại, chứ chưa bao giờ nghĩ đến việc đi về phía nam, bởi vì phía nam Nguyệt Luân Quốc luôn yên tĩnh một cách quá mức, cường giả Phật Đạo Lưỡng Tông luôn dừng lại ở phía đông và phía bắc Nguyệt Luân. Nhưng ở phía nam giáp tranh với rừng nguyên sinh của nước Đại Hà và Nam Tấn, họ lại không bố trí bất kỳ nhân thủ nào. Sự yên tĩnh đó vô cùng quỷ dị, và trong mắt Ninh Khuyết nó cực kỳ đáng sợ. Vì vậy hắn kiên định chọn hướng đông bắc chứ không đi hướng nam. Hướng đông bắc tuy có vô số cường giả, nhưng đó là những sức mạnh có thể lường trước được. Còn ở phía nam tĩnh lặng kia, hắn không biết là kiếm của kiếm thánh Liễu Bạch hay chính vị trưởng giáo đại nhân đang chờ sẵn. Nếu quan chủ xuất hiện thì biết phải làm thế nào đây? Cổ xe đen tiếp tục tiến sâu vào hoang nguyên. Chẳng bao lâu sau, một vùng đầm lầy bao phủ trong sương mù hiện ra trước mắt. Trời u ám khiến vùng đầm lầy càng thêm tĩnh lặng và âm trầm. Ninh Khuyết biết nếu tầm nhìn tốt, người ta có thể thấy đầm lầy này trải dài vô tận về hai phía nam bắc. Nơi này chính là cái vũng bùn, hay còn gọi là đầm lầy. Một cái tên rất đổi bình thường, nhưng lại là vùng đất ngập nước đầm lầy lớn nhất thế gian. Tây Hoang nơi có Huyền Không Tự và Hữu Chứng Vương Đình, Đông Hoang nơi Kim Chứng Vương Đình đóng đô, và vùng đầm lầy này nằm chính giữa hai nơi đó, tự nhiên ngăn cách hai vùng hoang nguyên. Muốn đến Kim Chướng Vương Đình thì phải băng qua đầm lầy này. Đàn quả đen không ngừng lượn lờ trên xe, thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu quằn quại khó nghe. Đồng hành đã lâu, Ninh Khuyết cũng dần quen và chai lì rồi. Dù sao hắn cũng chẳng làm gì được chúng cả, cứ coi như không thấy thôi. Lũ quả đen này ngày càng bảo dạng, lúc này thậm chí có hai con đổ xuống nóc thùng xe. Đầm lầy rất nguy hiểm, sương mù quanh năm không tan, cực kỳ dễ lạc đường. Lớp bùn nhão giấu dưới cỏ mỏng không biết đã chứa bao nhiêu xác người. Ngay cả Ninh Khuyết cũng không dám chắc 10 phần có thể ra ngoài được. Cỗ xe đen dừng lại bên bìa đầm lầy để nghỉ ngơi. Ninh Khuyết làm chút thức ăn đơn giản giàu năng lượng cho cả người và ngựa, sắc thuốc cho Tang Tang xong, rồi đứng lên nóc xe quan sát đường. Hai con quả đen đổ ở dưới chân hắn, ngẩng đầu nhìn hai cái thiết đồng trong tay hắn kêu lên quằn quại, như muốn hỏi đó là cái vật gì. Ninh Khuyết bực mình vì tiếng kêu, đá bay chúng đi. Hắn nhảy xuống, đưa kính viễn vọng cho Tang Tang cất kỹ, thần sắc có chút bất an. Không thấy đường sao? Tang Tang hỏi. Ninh Khuyết mới gật đầu. Sương mù quá dày, không thấy những con đường mòn lát đá mà dân du mục hay nhắc tới. Thùng xe của phụ trận nên ta không lo, chỉ sợ đại hắc mã bị lúng mà thôi. Nghe nhắc tới mình, đại hắc mã khẽ rên lên hai tiếng. Tang Tang cầm đại hắc tán định đi xuống xe. Ninh Khuyết không đồng ý, lắc đầu nói. Ta đã nói là hạn chế dùng hắc tán rồi, hơn nữa bây giờ người lại yếu như vậy. Ở thành Triều Dương đã dùng rồi, cũng có thấy chuyện gì đâu. Nếu Minh Chương thực sự dùng hát tán đi tìm muội, sau bao năm qua không thấy ông ta xuất hiện chứ? Tang Tang mỉm cười mà nói. Thấy hắn vẫn không đồng ý, nàng dắt đại hắc mã trèo lên yên ngựa, rồi leo lên nóc xe, xòe đại hắc tán ra. Bên bìa đầm lầy, trên nóc xe nở rộ một đóa hoa đen. Một lúc lâu sau, Tang Tang ra hiệu cho Ninh Khuyết bế mình xuống. Hắn nhận ra sắc mặt của nàng trắng bệch hơn, nhưng nhiệt độ cơ thể vẫn bình thường nên hơi yên tâm. Đầm lầy quá sâu, ta nhìn không ra được, nhưng quả thật có đường đá. Chỉ là chúng bị bùn nước và cỏ dại che khuất, rất khó phát hiện ra. Ngoài ra thất hai đại sư và đám người kia chỉ còn cách chúng ta khoảng 60 dặm. Nói xong, Tang Tang xoay nhẹ thái dương, bỗng thấy ngực bụng nôn nao, ho liên hồi. Điều khiến cho người ta kinh hãi là nàng không ho ra máu mà là những bọt đen. Ninh Khuyết lấy khăn lau bọt đen cho nàng, thấy chúng trông rất sạch, không tanh hôi, thậm chí còn có mùi thơm ngọt thanh, liền cười nói. Trông giống chè mè đen thiệt hơ. Tang Tang nhíu mày khó chịu mà nói. Thiệt là kinh tởm. Theo lẽ thường, đầm lầy thường chỉ xuất hiện ở những vùng nóng ẩm nhiều nước phía nam. Nơi này nằm sâu ở trong hoang nguyên, quanh năm lạnh giá thiếu nước, vốn dĩ không nên có đầm lầy. Nhưng mà vũng bùn này lại rất kỳ lạ. Dưới lòng đất có vô số nguồn nhiệt tuyền, suốt hàng ngàn năm, những suối nước nóng phun trào khiến mặt đất không bao giờ đóng băng, tạo nên vùng đầm lầy rộng lớn này. Ngay cả giữa mùa đông khắc nghiệt, mặt đầm lầy cũng chỉ có một lớp sương mỏng. Và lúc này khi xuân sắp về, hơi ấm bốc lên khiến cho đầm lầy càng thêm lầy lội. Chân trước của đại hắc mã ngập sâu trong bùn phát ra tiếng bạch bạch, ngực nó gần sát mặt đất trông vô cùng nguy hiểm, nhưng nó chỉ chán nản gối đầu lên bụng như đang nghỉ ngơi. Ninh Khuyết dẫm lên hai cái tấm sắt lớn, đi tới bên cạnh nắm lấy dây cương, vận hạo nhiên khí, cánh tay phải phát lực kéo mạnh nó ra khỏi bùn nhão. Đại hắc mã vội vàng tránh sang bên cạnh, đứng lên chỗ đất hơi cứng hơn, không ngừng lắc đầu để văng bước bụng đi, trông rất là nhếch nhác. Tàn Tàn thấy cơ thể khỏe mạnh hơn một chút, vì hơi nước ấm áp trong đầm lầy nên nàng cứ ngồi bên cạnh xe mà hóng gió. Thấy cảnh này không nhịn được mà bật cười. Lúc này họ đã tiến sâu vào trong vũng bùn, phía sau không còn truy binh. Thứ mà họ phải đối mặt bây giờ không phải là con người mà là tự nhiên. Mặt đất đầm lầy cực kỳ mềm, nước chứa nhiều lưu hoàng nên ít thực vật lớn, chỉ có lớp rêu dại trải dài vô tận, khiến cho việc di chuyển càng thêm trơn trượt, dễ sa vào hố sụp. Với người thường, đầm lầy này chẳng khác nào nơi nuốt người không nhả xương. Ninh Khuyết dù không sợ, nhưng mà hành trình cũng vô cùng gian nan. Họ thường xuyên không tìm thấy đường đá dưới lớp rêu, phải lội nước đạp bùn, tốc độ trở nên rất chậm. May mà phù trận giúp thùng xe nhẹ như lông vũ, bằng không đừng hồng đi nổi hai dặm. Có vài đoạn mặt nước quá rộng, Ninh Khuyết buộc phải tiêu hao niệm lực, dán vài đạo phong phù lên người của đại hắc mã mới vượt qua được. Nơi gian nan và hiểm trở như vũng bùn đầm lầy này thường rất ít người lui tới, do đó lại càng an toàn. Ninh Khuyết nghĩ như vậy và nhiều loại động vật cũng nghĩ như vậy. Những bãi nước mang mùi lưu hoàng nhạt không nuôi dưỡng được thực vật lớn, nhưng lớp rêu cỏ cũng đủ làm thức ăn, lại có hơi ấm để tránh đông, nên nhiều loài sinh vật sống quanh năm trong đầm lầy này. Thức ăn chủ yếu là rêu cỏ hoặc các sinh vật phù du trong nước. Nơi đây tự nhiên không có hổ báo hay sư tử, nhưng mà lại có một loài mãnh thú hình dáng giống rắn, bên ngoài bao phủ lớp lông dày bết mỡ. Loài hung thú này được dân du mục Kim Trướng Vương Đình gọi là tế thủy trư, tốc độ bơi cực nhanh, đứt bọt chứa độc tố nhẹ, sống bằng thịt thối. Những gia súc lạc vào đầm lầy phần lớn đều bị cái loài thú này sát hại. Ninh Khuyết tự nhiên không sợ cái loài tế thủy trư này. Chúng dường như là cũng cảm nhận được khí thức nguy hiểm trên người hắn, nên mỗi khi gặp đều lảng tránh từ xa. Chỉ là vài ngày trước, có một con tế thủy trư rốt cuộc không cưỡng lại được sự hấp dẫn từ đại hắc mã, định nếm thử vị thịt ngựa, liền lén lút nấp dưới đám cỏ thủy sinh để tấn công. Đại hắc mã chỉ cần một tiếng đã cắn chết con thú rồi, khinh thường dùng móng đạp nát thay, sau đó cúi đầu liếm thử vài cái, thấy vị quá tệ nên không thèm ăn. Sương mù trong vũng bùn ngày càng đậm, giờ đây không còn nhìn thấy đám mây đen dày đặc kia nữa. Tuy biết chắc chắn nó vẫn đang treo lơ lửng phía trên xe ngựa, nhưng mà cả Ninh Khuyết và Tang Tang đều cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Tiếp tục đi sâu vào đầm lầy, ước tính khoảng 2-3 ngày nữa sẽ thoát ra được. Cỗ xe đen bỗng dừng lại trước một cái hồ nước nhỏ, Ninh Khuyết lập tức thấy mắt mình sáng lên. Nơi này địa thế khá thấp, nước trong hồ sâu khoảng nửa người, thanh khiết hơn hẳn những nơi khác trong đầm lầy. Có lẽ đây là một mạch nước ngầm, nước có thể uống trực tiếp. Cỏ nước trong hồ tươi tốt, vô số loại cá bạc nhỏ tung tăng bơi lội, còn có mười mấy con thủy điểu trắng muốt đang uống nước bên bờ. Nếu đại sư huynh mà thấy cảnh này, chắc hẳn sẽ vui lắm hơn. Ninh Khuyết đi tới bên hồ, đôi mắt mỏi mệt vì hoang vu và bùn lầy suốt bao ngày qua được gột rửa bởi màu nước xanh biếc. Hắn đưa tay xuống nước, thấy nhiệt độ vừa phải, liền bảo Tang Tang xuống tắm rửa. Đại hắc mã bị đuổi sang bờ bên kia, nó vui sướng hí vang rồi lao xuống nước, lắc mạnh đầu để rủ sạch bùn đất, sau đó nhìn chằm chằm lũ cá bạc mà chảy nước dãi. Tang Tang cởi bỏ lớp áo bông nặng nề, rồi đến lớp áo mỏng bên trong, bước xuống hồ nước, bị gió nhẹ trên mặt hồ thổi tới, nàng khẽ rung lên, hai tay ôm lấy thân thể vì sợ lạnh. Ngồi xuống nước đi, sẽ ấm lắm đó. Đinh Khuyết cầm khăn mặt đi tới phía sau nàng, chuẩn bị lau lưng cho nàng. Tang Tang nghe lời, từ từ trầm mình xuống cho đến khi nước ngập đầu rồi mới đứng lên, mái tóc ngắn ướt đẫm bết lại trên đôi vai gầy guộc. Lúc nhỏ Đinh Khuyết thường xuyên tắm cho Tang Tang, khi lớn lên Tang Tang kiên quyết tự tắm, rồi lại kiên trì đội lau lưng cho hắn. Về sau khi bệnh tình Tang Tang tái phát, Đinh Khuyết lại bắt đầu tắm cho nàng một lần nữa. Sống bên nhau quá nhiều năm rồi, dù là thể xác hay linh hồn, thì giữa họ cũng không còn nhiều bí mật gì. Với lại trên danh nghĩa hiện tại đã chính thức là phu thê, nên Tang Tang không hề thẹn thùng, Đinh Khuyết càng không cảm thấy ngại ngùng gì. Cơ thể thiếu nữ tuy còn mang nét trẻ thơ, nhưng đường nét đã bắt đầu mềm mại. Tang Tang cuối cùng cũng đã trưởng thành rồi. Đôi tay Đinh Khuyết nhẹ nhàng xoa trên lưng nàng. Một lúc sau tự nhiên luồn ra phía trước ôm lấy. Nhưng chỉ mới một lát Tang Tang đột nhiên ho khan, Đinh Khuyết thu liễm tâm thần, chăm chú lau lưng cho nàng, kết thúc việc tắm rửa nhanh nhất có thể. Hắn bế ngang nàng trở lại xe ngựa, lau khô người rồi mặc quần áo vào cho nàng. Bản thân hắn cũng vội vàng tắm qua, thay một bộ đồ mới rồi ngồi trên thảm cỏ ven hồ, kéo nàng vào lòng cùng ngắm cảnh. Nhìn mái tóc còn hơi ẩm của nàng, hắn nhớ lại chuyện cũ mà mỉm cười. Tang Tang luôn biết hắn đang nghĩ cái gì, hoặc ít nhất cũng biết hắn đang suy tư. Nàng tựa hẳn người vào lòng hắn, hỏi: "Đang nghĩ gì đó?" "Đang nghĩ gì Sơn Sơn?" Đinh Khuyết thực thà nói: "Năm đó lần đầu gặp cô ấy ở biên cương Yến Bắc, cũng là bên một suối nước nóng nữa. Cô ấy đứng trên một thân cây, tóc dường như cũng ướt như vậy nữa." Tang Tang lười biếng tựa vào người hắn, nhớ tới một việc, lo lắng mà hỏi: "Sơn Sơn cô nương giúp chúng ta ở Lạng Kha thử, liệu có gặp rắc rối gì không?" Đinh Khuyết mới lắc đầu: "Lão sư của cô ấy là Dương Thư Thánh, khách khanh của đạo môn. Bản thân cô ấy là thần phù sư, Phật đạo lưỡng tông đều phải nể mặt mà. Hơn nữa đại sư huynh đã nhận cô ấy làm nghĩa muội, chắc chắn sẽ không sao đâu." Đại Hắc Mã cũng tắm xong, hứng hở chạy về định nũng nịu một chút, nhưng nó vừa há miệng, Đinh Khuyết đã ngửi thấy mùi cá nồng nặc, bèn mắng: "Ngươi rốt cuộc là ngựa hay là mèo vậy? Tắm cũng không quên ăn dụng cá nữa, tránh ra chỗ khác đi." Đại Hắc Mã hậm hực bỏ đi, nằm phủ phục bên bờ hồ, phơi mình dưới ánh mặt trời, dù thực tế nó chẳng tồn tại. Tận hưởng hơi ấm, tâm trạng dần trở nên khoan khoái, thỉnh thoảng lại phì phò cái mũi. Sương mù như khói, hồ nước trong xanh như là một khối phỉ thúy nhạt màu, cỏ hoa bên bờ xanh mướt như thảm, Đinh Khuyết ôm Tang Tang ngắm cảnh u nhã, vì quá thư thái nên cơn mệt mỏi ập tới. Hắn cứ như vậy chìm vào giấc ngủ, không biết bao lâu trôi qua. Gió lặng, sương mù dần tan, bên kia hồ nước tĩnh lặng, bỗng hiện lên bóng người thanh mảnh. Đinh Khuyết mở mắt tỉnh dậy, nhìn về hướng đó mới nhận ra, hồ nước này rộng hơn hắn tưởng nhiều. Khoảng cách giữa hai bờ ít nhất cũng phải hơn trăm trượng. Hắn nhìn thấy cái bóng đó nhưng không hề cảnh giác, bởi vì nếu đó là người hay thú thì không thể qua mắt được cảm giác của hắn và Tang Tang. Hắn nghĩ đó chỉ là một cái cây. Sương mù quanh đầm lầy ngày càng nhạt, sương mù trên mặt hồ cũng dần tan. Đã có thể nhìn thấy đám mây đen dày đặc phía trên, và dĩ nhiên cũng nhìn rõ phong cảnh bờ bên kia. Bóng người bờ bên kia không phải là cây, mà là một người. Một người mà cả Ninh Khuyết và Tang Tang đều không hề cảm nhận được sự hiện diện. Đó là một nữ tử xinh đẹp, dù cách một khoảng xa như vậy vẫn có thể cảm nhận được khí tức kiều mỹ tỏa ra từ người nàng. Chỉ là khí tức đó bị huyết y trên người lọc qua, biến thành sự lạnh lùng và khủng bố. Huyết y không hề dính máu, đó là màu đỏ rực đặc trưng của tài huyết thần bào. Bộ thần bào vốn không vướng bụi trần nay đã lấm lem bùn đất, nhưng mà nữ tử dưới lớp thần bào đó vẫn mang lại cảm giác thoát tục. Nàng đội một chiếc thần miệng làm từ vàng rồng khâu bằng sợi bạc, đính 13 viên bảo thạch lấp lánh. Một màn sáng rủ xuống từ vành miệng che lấy khuôn mặt nàng, vẻ quý phái xinh đẹp khiến người ta không dám nhìn thẳng. Đinh Khuyết biết chiếc thần miệng đó rất quý giá, vì ở đạo điển nước Tề hắn đã từng tự tay nâng nó lên, nhưng mà hắn không ngờ rằng trên đường trốn chạy lại nhìn thấy chiếc thần miệng và bộ huyết y thần bào này một lần nữa. Ngay khi nhìn thấy nàng, hắn hiểu rằng chuyện này là lẽ đương nhiên. Việc nhân gian truy sát Minh Vương chi nữ là đại sự trọng đại nhường nào. Phật Tông đã mời cả giảng kinh thủ tỏa của Huyền Không Tự ra tay, thì đạo môn với tư cách là nô bộc của Hạo Thiên không lẽ lại đứng nhìn. Đám cường giả đạo môn mai phục ở thông lĩnh cùng La Khắc Địch trông thì mạnh nhưng mà thực tế hoàn toàn không đủ trọng lượng. Tuy quan chủ của Tri Thủ Quan đang ở tận Nam Dương, nhưng Tây Lăng Thần Điện ít nhất cũng phái một vị đại thần quan ra mặt. Đinh Khuyết thấy mình thật may mắn khi vị đại thần quan được mời tới chính là nàng. nhưng cũng cảm thấy thật bất hạnh mà. Hắn nhìn nữ tử bên kia hồ, ngoài sự im lặng, hắn hoàn toàn không biết phải làm gì tiếp theo. Một khoảng lặng dài, không gian bên hồ trở nên vô cùng nặng nề và áp lực. Những con cá bạc nhỏ bơi hết vào sâu trong đám cỏ nước, mười mấy con thủy điểu sợ hãi bay đi. Ngay cả sương mù dường như cũng dự cảm được chuyện sắp xảy ra, nên đã sớm tản mát đi rồi. Đinh Khuyết đột nhiên bật cười, vẫy tay về phía bờ bên kia. Đó, không ngờ gặp nhau ở đây, có duyên thiệt đó. Diệp Hồng Ngư nói, ta đã đợi ngươi và nàng ở Dũng Bung này suốt mười mấy ngày rồi, ngươi bảo có khéo hay không chứ? Đinh Khuyết mới cười khổ. Vừa gặp mặt mà, sao phải làm không khí căng thẳng gì làm gì chứ? Nhớ là hồi gặp ta ở nước Tề mấy tháng trước, chúng ta chẳng phải đã nói chuyện rất vui vẻ hay sao chứ? Thứ nhất, lúc đó nàng ta chưa phải là Minh Dương chi nữ. Thứ hai, lần gặp trước đã cách đây hơn một năm rồi, chứ không phải là mấy tháng đâu. Xem ra đúng là cái bàn cờ của Phật tổ đã cứu mạng ngươi rồi. Đợi chúng ta mười mấy ngày, chỉ để nghe chuyện thoát khỏi Lãng Kha tử thôi sao? Đợi ngươi, dĩ nhiên là để giết ngươi rồi. Nói xong, nàng bước về phía bên này, huyết bào khẽ bay. Nếu không muốn nghe chuyện thoát thân á, ta có thể kể chuyện ở Huyền Không Tự, đặc sắc lắm đó. Diệp Hồng Ngư như không nghe thấy, bước chân chậm rãi mà kiên định. Ninh Khuyết giả bộ giận dữ. Ta ghét nhất điểm này ở cô đó, đàn bà con gái gì mà hãy mở miệng ra đồ đánh đồ giết à. Diệp Hồng Ngư khẽ nhíu mày, dừng bước. Ta không cần ngươi phải thích. Một người đàn ông ưu tú như ta thì có gì không tốt chứ. Dám lấy con gái Minh Dương về làm vợ, lá gan của hàng đàn ông như ngươi quá lớn rồi. Lớn đến mức khiến ta cũng phải kinh ngạc. Cho nên hạng người như ngươi tốt nhất là nên giết đi, chứ không nên để mà yêu. Chà, điều đó chứng tỏ cô vẫn có khả năng thích ta đó. Diệp Hồng Ngư biết hắn là hạng người gì nên không thèm để ý nữa, tiếp tục bước tới. Ánh mắt Ninh Khuyết trở nên tĩnh lặng, nhưng mà thân thể càng thêm lạnh lẽo. Hắn nói, ở cái nơi bùng lầy như vậy mà cô đợi chúng ta bao nhiêu ngày, thật là tình thâm ý trọng đó. Ta chẳng có gì báo đáp, chỉ muốn mời cô tắm một cái thôi. Diệp Hồng Ngư dừng bước. Giết người không phải là chuyện dễ dàng, chắc chắn sẽ dính bùn đất, thậm chí là máu của ngươi. Tắm thì để sau khi giết ngươi xong hãy tắm vậy. Ta không đánh nhau với phụ nữ mình đầy bùn đất đâu, dù là kiểu đánh nào đi nữa, chạm tay vào bùn á, chẳng thấy mùi thơm gì, đánh cũng chẳng thấy thú vị gì đó. Sắc mặt của Diệp Hồng Ngư lạnh xuống. Kẻ thích giết phụ nữ sạch sẽ mới là kẻ biến thái. Ninh Khuyết đứng dậy, nhìn nàng bình tĩnh nói. Cô hẳn phải rõ, chúng ta đều là những kẻ biến thái mà. Tình thâm ý trọng không có gì báo đáp, mời cô tắm rửa. Những lời này dù thốt ra từ miệng ai, nói với ai, đều sẽ nghe vô cùng quái dị, huống chi là nói với một mỹ nhân đang khoác trên mình bộ tài quyết thần bào. Nhưng chuyện xảy ra tiếp theo, kể cả Ninh Khuyết, cũng không ai có thể lường trước được. Biến thái chính là phi thường thái, điều này quả thật là đáng được khen ngợi. Sương lạnh trên mặt Diệp Hồng Ngư dần tan biến, thay vào đó là một nụ cười mỉm nhẹ nhàng. Nàng đưa tay lên cổ, bắt đầu cởi bỏ thần bào. Bộ thần bào đỏ thẫm mỏng manh bay theo gió, để lộ thân thể trắng ngần như ngọc. Bờ hồ bên kia, Ninh Khuyết và Tang Tang ngây người. Diệp Hồng Ngư chẳng thèm bận tâm đến ánh mắt của họ. Không chút che đậy, nàng cứ vậy khỏa thân bước xuống hồ nước trong xanh giữa đầm lầy, bắt đầu gội rửa từ mái tóc dài đen nhánh. Ninh Khuyết và Tang Tang nhìn thân hình hoàn mỹ không tì vết kia, nhìn những đường cong mê hoặc đó, thân sắc càng thêm sững sờ, không biết nên nói gì. Cũng không biết có nên ngăn cản đối phương hay không. Một lát sau, Tang Tang nhìn nữ tử trong nước, cảm thán: đẹp thiệt đó. Ninh Khuyết mắt không rời, gật đầu. Quả thiệt là rất đẹp đó. Diệp Hồng Ngư xuất hiện trước cổ xe đen, dĩ nhiên không phải là sự tình cờ như Ninh Khuyết đã nói. Đám mây đen và lũ quả đen luôn bám theo họ, dù không nhiều người dám xông vào vũng bùn tìm kiếm, nhưng mà Diệp Hồng Ngư đã cô độc chờ đợi ở đây mười mấy ngày, làm sao có lý nào không tìm thấy họ. Nàng không bận tâm đến việc cơ thể mình bị Tang Tang hay đặc biệt là Ninh Khuyết nhìn thấy, dĩ nhiên cũng không phải để quyến rũ đối phương. Ninh Khuyết nhớ lại hai tia thần huy trong mắt của nàng trên bậc thềm đạo điển nước Tề, mơ hồ hiểu ra đạo lý trong đó. Người ngồi trên thần tọa coi trọng việc tu hành tinh thần, truy cầu cảnh giới đạo tâm không vướng bận. Trong mắt của Diệp Hồng Ngư hiện giờ, thân thể dù hoàn mỹ đến đâu cũng chỉ là một lớp vỏ bọc phiền toái. Nàng hưởng không thể vứt bỏ cái lớp vỏ này vào đống rác, thì xá gì việc cho người khác nhìn thấy chứ. Ninh Khuyết mới đột ngột hỏi, làm sao cô biết ta sẽ đi đường này vậy? Diệp Hồng Ngư không biết lấy đâu ra một chiếc lược, đứng ở trong nước nhẹ nhàng chải tóc. Nước hồ ngập đến hông nàng, mái tóc đen ướt đẫm rủ xuống trước bộ ngực trần, hình ảnh vô cùng mỹ lệ. Ngươi vừa nói chúng ta đều là những kẻ biến thái mà. Ta rất hiểu ngươi, với tính cách của ngươi, dù muốn về đường quốc hay đến hoa nguyên như tên ngốc Long Khánh, ngươi đều sẽ chọn đi qua Dũng Lầy này thôi. Dũng Bụng không phải là con đường thật sự, dùng đầm lầy này rộng lớn vậy, cô không sợ bỏ lỡ sao? Diệp Hồng Ngư tiếp tục chảy tóc, nhìn đàn quả đen trên nóc xe ngựa, bình thản mà đáp. Ý chí của Hạo Thiên sẽ không để ta bỏ lỡ các ngươi. Ninh Khuyết im lặng một lúc rồi thần sắc nghiêm trọng. Nhất định phải như vậy sao? Nhất định. Diệp Hồng Ngư dùng lược búi lại cái mái tóc ướt trên đỉnh đầu, tạo thành một cái búi tóc đơn giản. Những giọt nước từ tóc nhỏ xuống hồ phát ra những tiếng động đơn điệu như chính giọng nói của nàng lúc này. Với tư cách là tài quyết, sứ mệnh của ta là thay mặt Hạo Thiên phán xét tội lỗi và cái ác của nhân gian. Nhưng mà chúng ta vô tội. Người có thể thoát khỏi thành Triều Dương đã nằm ngoài dự đoán của ta rồi. Không khó để tưởng tượng trên đường đi người đã giết bao nhiêu người. Người khác muốn giết ta, ta mới giết họ thôi. Nếu người không màng đến nàng ta, ai dám tới giết người chứ? Ngu ngốc, nàng ấy là vợ ta. Dù vợ ngươi là con gái của Minh Dương sao? Dù nàng ấy là Minh Dương chi nữ, nàng ấy cũng chưa từng làm ác gì. Nghe nói ở Lạng Kha Tự, đại tiên sinh cũng nói như vậy. Xem ra hạng người ở tầng hai thư viện đều là mang cái tính nết này mà. Chẳng lẽ các ngươi không thấy như vậy rất đạo đức giả sao? Thôi được rồi, ta không phải đại sư huynh. Lời nói ra từ miệng của ta quả thực là không có sức thuyết phục. Nhưng mà nàng ấy vẫn là vợ ta. Dù nàng ấy có tội ác tày trời, chẳng lẽ ta có thể bỏ mặc nàng ấy sao chứ? Có đạo lý, nhưng đó là đạo lý của một người đàn ông như ngươi, không phải đạo lý của nhân gian. Hy sinh một người để cứu cả thế giới, đó là đạo lý của nhân gian đó hả? Ta tin rằng dù là Giảng Kinh Thủ Tọa hay Thất Mai Đại Sư đều sẵn lòng chết cùng Tang Tang, nhưng cô không phải loại người đó đâu. Không sai, sự tồn tại của ta mới là điều quan trọng nhất. Việc vợ ngươi có chết hay không không đủ để ta phải trả giá bằng mạng sống. Nếu sau này Minh Giới thực sự xâm lược, ta chiến đấu với Minh Dương rồi chết cũng không uổng phí cuộc đời này. Nhưng điều đó không ngăn cản được việc ta cố gắng giết chết nàng. Tại sao? Nàng ta là Minh Dương chi nữ, đó là nguyên tội. Làm gì có nguyên tội chứ, chẳng qua là vì lợi ích, liên quan tới lợi ích của đại đa số mọi người, lợi ích của cả nhân gian. Nên trong mắt các người, đó là tội lỗi không thể tha thứ thôi. Chẳng lẽ đến giờ ngươi mới hiểu thiện ác là gì, công tội là gì sao? Chuyện này vốn chẳng liên quan đến đạo đức, chỉ liên quan tới lợi ích thôi. Thứ có lợi cho thế gian là thiện, không có lợi là ác. Có lợi cho nhiều người là đại thiện, gây hại cho nhiều người là đại ác. Gây hại cho tất cả mọi người, đó chính là tội ác không thể dung thứ được. Nhưng cô hiện giờ đã là đại thần quan của Tây Lăng, dĩ nhiên không cần phải tuân theo quy tắc đó rồi. Không sai, chúng ta là những người định ra quy tắc. Chúng ta là những người chăn cừu. Chỉ là khi có kẻ đe dọa đến đàn cừu, thậm chí là cả thảo nguyên, chúng ta cũng sẽ hành động theo quy tắc đó thôi. Nếu nói như vậy, thì đạo môn có tư cách gì mà nói thư viện đạo đức giả chứ? Đạo môn vốn dĩ đạo đức giả, ta chưa bao giờ phủ nhận. Nhưng thư viện các ngươi luôn cho rằng mình không đạo đức giả. Đó là lý do ta nói các ngươi đạo đức giả. Ninh Khuyết nhìn nàng, đột ngột nói. Chăn cừu suốt vạn năm, thay đổi đủ mỗi cách ăn thịt cừu, ăn mãi cũng chán. Cô có bao giờ nghĩ tới việc đổi cách sống không vậy? Ví dụ như là vào rừng đi săn. Diệp Hồng Ngư im lặng nhìn hắn, Ninh Khuyết lại nói tiếp. Minh Giới xâm lược hẳn là một cảnh tượng vô cùng hùng vĩ. Dù số năm qua, chỉ có thế hệ chúng ta mới có cơ hội chứng kiến. Đêm dài vĩnh hằng giáng xuống nhân gian, cô không muốn thấy hả? Ta muốn thấy chứ, nhưng ta không thể làm trái ý chí của Hạo Thiên. Ta xin cô đó, cô đã nghe thấy Hạo Thiên nói gì bao giờ chưa? Biết đâu là lão nhân gia ở trên trời cô đơn mấy vạn năm rồi, đang mong Minh Dương tìm đến để đánh nhau một trận cho đỡ buồn đó. Nếu cô giết ta và Tang Tang, Minh Dương vĩnh viễn không tìm thấy nhân gian, Hạo Thiên sẽ cô đơn đến chết đó. Hơi thiệt là khổ sở mà. Hắn biết nữ tử trong hồ kia rất đáng sợ. Điều đáng sợ nhất là hắn và nàng là cùng một hạng người, nhưng mà cảnh giới của Diệp Hồng Ngư luôn áp đảo hắn. Nói cách khác, Đình Khuyết chỉ có thể liều mạng, nhưng lại không thể thắng nổi. Hắn thà chiến đấu thêm 3 trận với Thất Mai Đại Sư, thậm chí đối mặt với Giảng Kinh Thủ Tọa một lần nữa, còn hơn là đối đầu với nàng. Vì vậy hắn luôn cố gắng thuyết phục nàng buông tha cho mình và Tang Tang. Cuộc đối thoại giữa hai người không kéo dài, nghe có vẻ không qua suy nghĩ sâu sắc, nhưng mà thực tế lại vô cùng tốn tâm thần. Đây là lần thuyết phục phức tạp nhất và đặc sắc nhất trong đời hắn. Trong đó có 2 lần, thái độ của Diệp Hồng Ngư rõ ràng đã lay động, suýt chút nữa đã bị hắn thuyết phục, nhưng cuối cùng hắn vẫn không thành công. Diệp Hồng Ngư bước lên bờ, những giọt nước chảy dọc theo thân thể bóng loáng. Nếu cô đã chắc chắn là không muốn Minh Dương tìm thấy nhân gian, thì cô càng không được giết Tang Tang đó. Ninh Khuyết nhìn chầm chầm vào bóng lưng trần trụi của nàng, mắt khẽ sáng lên, không có chút cảm giác thất bại nào mà nói tiếp. Lão sư nói rằng, nếu Tang Tang gặp chuyện, lạc ấn trong người của nàng sẽ giải phóng, Bình Dương sẽ biết được vị trí của nhân gian. Diệp Hồng Ngư bắt đầu mặc quần áo, quá trình mặc đồ vốn dễ khiến cho mỹ nhân bình thường trở nên lúng túng, nhưng ở nàng lại vẫn đẹp đẽ như một bức tranh. Phu tử không thể nói như vậy. Đó là lời lão sư nhờ đại sư huynh thuật lại cho giảng kinh thủ tọa đó. Diệp Hồng Ngư mặc xong áo, không quay người lại mà nói. Nếu đó thực sự là ý nghĩ của phu tử, ông ấy đã sớm đón các ngươi về thư viện rồi, hoặc mang các ngươi đến chân trời góc bể, làm sao đại tiên sinh còn phải bôn ba mệt nhọc như vậy chứ? Đình Khuyết không biết rằng sau khi hắn rời khỏi thành Triêu Dương, đại sư huynh và giảng kinh thủ tọa ở Bạch Tháp Tự cũng có một cuộc đối thoại tương tự. Quan điểm của giảng kinh thủ tọa giống hệt Diệp Hồng Ngư. Lúc này nghe suy luận của nàng, hắn không khỏi rùng mình. Hắn luôn tin rằng đó là quan điểm của lão sư, là hy vọng cuối cùng của Tang Tang. Bộ huyết y thường bào đầy bùn đất lại khoác lên người Diệp Hồng Ngư. Chiếc thân miệng nặng nề chậm rãi hạ xuống. Thiếu nữ xinh đẹp vừa đùa nghịch với nước trong hồ bỗng chốc lại biến thành vị tai quyết đại thần quan khủng bố. Lũ quả đen trên nóc xe kêu quàng quạc chói tai, mang theo điểm bất cát. Đình Khuyết sắc mặt khó coi đến cực điểm mà quát. Im miệng! Đàn quả im lặng một lúc rồi lại tiếp tục kêu lên. Đình Khuyết cười tự giễu, lắc đầu không để ý tới nữa. Hắn kéo Tang Tang vào lòng, ngẩng đầu nhìn đám mây đen dày đặc trên không, vẻ mặt thoáng hiện một tia sầu muộn. Tia sầu muộn đó rất nhạt, nhưng lại vô cùng chân thực, tuyệt đối không phải giả vờ. Diệp Hồng Ngư lặng lẽ nhìn sang, cảm nhận được sự mệt mỏi, sầu muộn và ngẩn ngơ thực sự của hắn. Trong vô thức, nàng thoáng chút đồng cảm, cũng ngẩng đầu nhìn đám mây đen kia. Nhưng ngay khoảnh khắc nàng ngẩng đầu lên, nàng đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Không phải là báo động, đạo tâm của nàng không hề phát ra cảnh báo gì, nghĩa là mọi thứ vẫn bình thường, nhưng vẫn có chỗ không đúng. Nàng chợt nghĩ, hạng người như Đinh Khuyết có thể sầu muộn, nhưng không nên sầu muộn trước một trận đại chiến, vì mọi cảm xúc dư thừa đều bất lợi cho chiến đấu. Hắn hẳn phải rõ điều đó, quan trọng nhất là nụ cười tự giễu kia. Dù hai năm qua hắn đã trải qua quá nhiều chuyện, nhưng mà không nên cười tự giễu, vì nụ cười đó cộng với sự sầu muộn mang hàm ý buông xuôi. Diệp Hồng Ngư tin chắc rằng mình sẽ không bao giờ tuyệt vọng trước bất kỳ tình huống nào, không bao giờ bỏ cuộc trước bất kỳ kẻ thù nào cho đến khi kết thúc. Và hắn cũng vậy, đó chính là chỗ không đúng. Diệp Hồng Ngư thu hồi ánh mắt lại, ánh mắt nàng rơi vào bờ bên kia. Trong đôi tay vốn dĩ trống không của Ninh Khuyết, từ bao giờ đã xuất hiện một chiếc thiết cung. Dây cung đã căng cứng, đang bật tung. Mũi thiết tiễn đen ngòm vừa mới rời dây, luồng khí trắng nơi đuôi tiễn đang hình thành. Phía sau chiếc thiết cung, gương mặt bình tĩnh của Ninh Khuyết toát lên vẻ lạnh lùng đến cực điểm. Diệp Hồng Ngư biết cái chết sẽ đến trong tích tắc nữa, thậm chí có lẽ nó đã được định đoạt. Lúc này nàng rốt cuộc mới hiểu ra, điều Ninh Khuyết dốc hết tâm sức thực hiện nãy giờ không phải là cuộc thuyết phục phức tạp và đặc sắc nhất đời hắn, mà chính là phát tiễn dốc hết tâm sức, phức tạp và đặc sắc nhất đời hắn. Đối mặt với tử vong, đồng tử Diệp Hồng Ngư không hề co rụt lại, cũng không thét chói tai thành tiếng. Vô luận là đồng tử co lại hay là thanh đới rung động tạo ra âm thanh, đều cần lực lượng và thời gian. Mà điều đó lúc này hoàn toàn vô nghĩa. Nàng quỳ sụp xuống bên bờ đầm nước, khi đầu gối vừa hơi gặp lại, thiết tiễn đã đến ngay trước mặt. Nàng là đạo sĩ vạn pháp thông suốt, nhưng mà trong ngàn vạn pháp môn đó, nàng lại không tìm được thủ đoạn nào có tốc độ nhanh hơn thiết tiễn. Tại thời khắc này, ánh mắt nàng bỗng nhiên sáng rực. Sâu trong đôi mắt, hai đốm thần huy tinh khiết mà Đinh Khuyết từng thấy bùng cháy lên, dường như nàng đang đem cả linh hồn ra làm củi đốt. Hai luồng thần huy thiêu đốt ấy từ trong mắt của nàng bắn ra, hóa thành hai mặt quang kính sáng rực đến cực điểm. Thiết tiễn đen ngòm đâm sầm vào quang kính, mặt kính bỗng nhiên vỡ tan thành vô số mảnh sáng lơ lửng. Thần miệng hoa mỹ vỡ vụn, 13 viên bảo thạch rực rỡ bị chấn thành bột mịn. Thần miệng bằng vàng rồng tựa như là đóa hoa cúc mùa thu nở rộ, biến thành vô số cánh hoa dày đặc rồi tan tác tứ phía. Diệp Hồng Ngư quỳ trên mặt đất ẩm ướt bên bờ đầm, máu tươi từ chân tóc chảy xuống gò má trắng ngừng, tí tách rơi trước ngực. Trông nàng lúc này vô cùng chật vật, thậm chí có chút đáng thương. Thương thế ngoài da tuy đáng sợ, nhưng mà tổn thương thực sự lại nằm ở bên trong. Để tìm kiếm một tia sinh cơ dưới thiết tiễn, thần huy trong đôi mắt nàng đã thiêu đốt hầu như không còn. Vốn là thiên ban thần huy sau khi trở thành đại thần quan, nay lại tiêu hao sạch sành sanh rồi. Cái giá nàng phải trả cực kỳ thảm trọng, đạo tâm cũng bị tổn hại nghiêm trọng. Lần đầu ra tay đã khiến cho tài quyết đại thần quan của Tây Lăng thần điện trọng thương. Dù nhìn từ góc độ nào thì đây cũng là chuyện đáng tự hào. Ngay cả vị sư huynh Quân Mạch cũng sẽ cảm thấy hài lòng với kết quả này. Nhưng Ninh Khuyết thì không hài lòng. Nhìn Diệp Hồng Ngư toàn thân đầy máu phía bên kia đầm nước, hắn thậm chí cảm thấy vô cùng thất vọng và tiếc nuối. bởi vì hắn biết rõ bản thân không còn cách nào thực hiện được đòn tấn công như lần đầu tiên nữa. Tâm đầu ý hợp, tâm ý tương thông, những từ này không chỉ dùng để hình dung người yêu mà còn có thể dùng cho hai kẻ thù vô cùng giống nhau, chẳng hạn như hắn và Diệp Hồng Ngư. Đình Khuyết hiểu rất rõ, muốn chiến thắng Diệp Hồng Ngư, những thủ đoạn chiến đấu thông thường bản am hiểu sẽ không có tác dụng. Những đoạn tâm lý như giả vờ yếu thế hay thân cận lại càng vô nghĩa. Cho nên hắn không hề tỏ ra yếu đuối, cũng không thực sự cầu xin tha thứ. Hắn chỉ bình tĩnh dùng cái tư thái vô sĩ mà Diệp Hồng Ngư đã quá quen để nghiêm túc nói đạo lý, giảng giải về các khả năng, tiến hành thuyết phục một cách ngang hàng. Những lời đó tuy không phải tâm lý thế công, nhưng mà lại có tác dụng tâm lý cực mạnh. Hắn muốn Diệp Hồng Ngư xem hắn như người cùng đẳng cấp, có tư cách thảo luận với nàng, từ đó mới nảy sinh ra sự đồng cảm. Khi hắn tỏ ra chân thành ngơ ngẩn, mệt mỏi vì sầu não, ôm tan tan ngẩng đầu nhìn trời, tâm thượng Diệp Hồng Ngư mới có thể xuất hiện một kẻ hở ngắn ngủi. Sơ hở đó thực sự đã xuất hiện, nhưng muốn nắm bắt được nó lại là chuyện vô cùng khó khăn. Tại Triều Dương Thành, khi hắn cách một cánh cửa ngầm chỉ tay vào La Khắc Địch, kẻ đó còn nảy sinh ra cảnh giác, huống chi là Diệp Hồng Ngư. Vì vậy khi Diệp Hồng Ngư ngẩng đầu nhìn về phía mây đen trên bầu trời, Ninh Khuyết đã dùng thiền niệm tĩnh tâm, dùng Phật Tông chân ngôn thủ ấn ngộ được ở Lãng Kha Tự để dương cung, động tác vô cùng tự nhiên, như thể đang rửa chân cho Tang Tang hay cầm bút viết chữ, bình thường đến cực điểm, không hề có sáo ý phát ra bên ngoài. Thiết cung và thiết tiễn đã được Tang Tang chuẩn bị sẵn từ sớm, hao phí vô số tâm thần, chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy. Mũi tên này của Ninh Khuyết vô cùng đặc sắc, đổi lại là bất kỳ ai khác cũng sẽ bị hắn lừa gạt rồi bị bắn cho chết. Nhưng Diệp Hồng Ngư chỉ trọng thương chứ chưa chết, cho nên hắn cảm thấy tiếc nuối. Sau đó lần nữa dương cung cài tên, chuẩn bị bắn tiếp. Máu tươi sẫm màu từ khóe môi Diệp Hồng Ngư chảy ra. Nàng đứng dậy nhìn Ninh Khuyết phía bên kia đầm nước. Tuy thần huy trong mắt đã tắt lịm, nhưng ánh mắt nàng vẫn sáng rực, không thấy chút phẫn nộ nào, chỉ có một sự lạnh lùng đến đáng sợ. Mái tóc đen dính máu và bộ thần bào đỏ rực tung bay dù không có gió. Ninh Khuyết dương cung nhắm vào nàng, nhưng lại phát hiện căn bản không thể khóa mục tiêu. Những sợi tóc đen và vạt thần bào mỏng manh kia tạo ra vô số tàn ảnh trong không trung, không biết đâu mới là thực. Diệp Hồng Ngư lướt đi trên mặt nước một cách nhẹ nhàng, tóc đen và thần bào bay múa càng cuồng loạn, kéo theo từng từng tàn ảnh, thần pháp thanh u mờ ảo tựa như tiên nhân. Lúc này sương mù trên đầm đã tan, tầm nhìn vốn rõ ràng, nhưng khi nàng xuất hiện trên mặt nước, hào quang cả thiên địa dường như đều bị nàng hấp thụ, lập tức trở nên u ám và mờ mịt. Có lẽ vì uy lực của thiết cung trong tay Ninh Khuyết quá đáng sợ, nàng không chọn tấn công trực diện mà bay múa trên mặt đầm, mượn tàn ảnh và thiên địa khí thức để che giấu hành tung thực sự của mình. Ninh Khuyết thì giữ mũi tên trên dây cung, đôi tay vững như bàn thạch, liên tục chuyển hướng theo sát đạo thương ảnh thanh u đang tiến thối thất thường trên mặt nước kia, không dám lơi lỏng nửa phần. Thế cục rơi vào bế tắc, nhưng mà hắn biết mình đang ở vị trí bất lợi, hắn không thể tập trung vào vị trí của nàng. Nhắm bắn càng lâu, hắn càng cảm thấy thức hải của mình bị những tàn ảnh kia làm sao động, lòng ngực khó chịu, sắc mặt dần trở nên tái nhợt. Tiến vào tri mệnh cảnh, con người mới có thể thực sự hiểu rõ và nắm vững quy luật lưu chuyển của thiên địa nguyên khí. Hắn cảm giác rõ ràng thân thể Diệp Hồng Ngư dường như đã hòa tan vào thiên địa khí tức trên mặt đầm, như cá gặp nước, tự do tự tại, căn bản không thể khóa chặt, vì vậy không thể phát tiễn. Chẳng cần ra tay mà có thể phá được nguyên thập tam tiễn của ta. Diệp Hồng Ngư, ngươi quả nhiên rất mạnh. Ninh Khuyết thầm nghĩ khi vẫn đang nhắm vào bóng dáng trên mặt nước. Cục diện đã quá rõ ràng, không cần làm những việc vô ích nữa. Hắn dứt khoát buông thiết cung, tay phải nắm chặt chui đao, rút ra thanh phát đao nặng nề. Diệp Hồng Ngư chờ đợi chính là khoảnh khắc hắn bỏ cung rút đao. Thân ảnh thanh mỹ hiện ra, mặt nước gợn sóng. Vô số thủy kiếm nhỏ xíu do đầm nước sinh ra, tựa như mưa sa đâm thẳng về phía Ninh Khuyết. Tàng tàng bung đại hắc tán ra, nhưng Ninh Khuyết không đứng ở dưới ô. Hắn cũng đã chờ đợi khoảnh khắc Diệp Hồng Ngư xuất kiếm, sắc mặt hắn đột nhiên trắng bệch, thân thể run rẩy dữ dội, tay trái vẽ ra hai đường thẳng tắp trong không trung. Hắn buông phát đao như một tia chớp lao thẳng xuống đầm nước, khiến sóng nước văng tung tóe. Thủy kiếm dày đặc như kim châm rơi xuống người Ninh Khuyết, đại đa số hóa thành bọt nước làm ướt sũng quần áo, nhưng cũng có vài chục đạo thủy kiếm nhỏ bé xuyên qua lớp da thịt cứng rắn đâm vào cơ thể, để lại những vệt máu ngay lập tức bị nước đầm rửa trôi. Chỉ cần đủ mạnh sẽ có đủ sức xuyên thấu. Rõ ràng Diệp Hồng Ngư đã có chuẩn bị đối phó với thân thể cường hãn sau khi tu luyện hạo nhiên khí của Ninh Khuyết. Ninh Khuyết cảm nhận được nỗi đau từ những vết thương do thủy kiếm gây ra, nhưng sắc mặt của hắn không chút biểu cảm, vẫn lao nhanh về phía trước. Sóng nước và bùn đen dưới đáy đầm cuộn lên tựa như là một con cự dao hỗn tạp. Hắn chính là cái sừng nguy hiểm nhất của con cự dao đó, lao thẳng về phía Diệp Hồng Ngư. Trước mặt hắn, trong không trung trên mặt đầm đã xuất hiện hai đạo phù ý vô hình sắc bén, khóa chết Diệp Hồng Ngư trong phạm vi nhỏ hẹp. Đó chính là phù chữ nhị mạnh nhất của hắn. Nếu nhìn từ mặt đất, hai đạo phù tuyến mờ ảo kia là những đường thẳng tuyệt đối, nhưng nếu từ tầng mây đen trên bầu trời nhìn xuống, sẽ thấy hai đạo phù tuyến đã bị uốn cong, dần biến thành hai vòng tròn chồng lên nhau, khóa chặt Diệp Hồng Ngư đang toàn thân đầy máu ở bên trong. Phù chữ nhị là thần phù, là thủ đoạn mạnh nhất của Ninh Khuyết ngoài thập tam tiễn ra. Nó xuất hiện lần đầu ở Lạng Kha Tự, ngay cả Diệp Tô và Thất Niệm cũng không dám khinh thường. Diệp Hồng Ngư dù mạnh đến đâu cũng phải cảnh giác. Lúc này trên đầu nàng là bầu trời, dưới chân là đầm nước đầy bùn, giữa trời và đất là hai đạo phù ý sắc bén khủng khiếp. Nàng dường như không còn cách nào thoát khỏi vòng vây, cũng không thể tránh né đau thế như phong lôi của Ninh Khuyết. Hết tập 125 của bộ truyện Ninh Khuyết. Đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.